Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268. Chương 1268. Lựa chọn như thế nào? 1. Bảng hát tranh tài dẫn đầu tiến hành. Cuối cùng Colombia cùng Nhật Bản dắt tay ra biên. Senegal cùng Ba Lan bị đào thải, bị loại. Sau trận đấu, Kim Tiger cho Lewandowski gọi điện thoại, an ủi chính mình ái tướng, mà Lewandowski cảm xúc rất kém cỏi. Hắn World Cup mộng tưởng lần nữa tan vỡ. Ở ngày 29 tháng 6, đội tuyển Anh sắp sẽ xuất chinh cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu. Đây cũng là năm nay World Cup cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu tranh tài rồi. Ở tranh tài trước đó, huấn luyện viên Tổ cẩn thận phân tích World Cup top 16 tình thế. Mọi người riêng phần mình phát biểu lấy khác biệt ý kiến. Trước mắt trên nửa khu cường đội có nước Pháp, Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha các loại. Xuống nửa khu cường đội có Tây Ban Nha, Croatia, nước Đức các loại. Phân bố so sánh bình quân, lấy trước mắt đội tuyển Anh tình thế. Nếu như cầm xuống vòng bảng thứ nhất, sẽ tại vòng 1/16 gặp được Nhật Bản. Nếu như giành thắng lợi Nhật Bản về sau, ở mức độ rất lớn sẽ cùng mạnh mẽ Brazil chạm mặt. Neymar dẫn đầu Brazil đổi nhưng khó đối phó. Nhưng nếu như đội tuyển Anh không cách nào giành thắng lợi Belgium, bọn họ sẽ rơi vào xuống nửa khu. Dạng này lời nói, bọn họ vòng 1/16 đối thủ là Colombia. Nếu như chiến thắng rồi bọn họ, dưới một cái đối thủ rất có thể là nước Đức đội. Đây là đội tuyển Anh tiếp xuống mấy trận thi đấu tình thế. Đến mức nói vạn nhất tiến vào bát cường về sau, sẽ còn gặp được ai? Những này tạm thời không ai suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm. Có lẽ là bởi vì bọn hắn căn bản không có cho rằng đội tuyển Anh sẽ có tiến vào bán kết cơ hội. Đối mặt loại tình thế này, huấn luyện viên Tổ sinh ra rồi hai loại ý kiến. Một loại ý kiến là toàn lực giành thắng lợi xử lý Belgium, sau đó xông vào trên nửa khu, nên biết rõ nước Đức đội đấu Pháp 10 phần vững vàng. Hơn nữa đội bóng kinh nghiệm phong phú, đội tuyển Anh hoàn toàn hết sức trẻ tuổi, thiếu khuyết kinh nghiệm, hai đội bóng chạm mặt, đội tuyển Anh giữ nhiều lành ít. Một cái khác loại một sự kiện bảo tồn thực lực qua loa cuối cùng một trận tranh tài. Sau đó chủ động rơi vào xuống nửa khu, nên biết rõ Argentina, Brazil, nước Pháp đều ở trên nửa khu. Những này đội bóng đều là có siêu cấp siêu sao tồn tại. Bất luận là Messi, Neymar còn là Griezmann nhóm, bọn họ đều là hiện tại chi này đội tuyển Anh 10 phần nhức đầu cầu thủ. Hiện tại đến phiên Kim Tiger làm ra quyết đoán thời điểm rồi. Mặc kệ đội tuyển Anh thế nào cân nhắc, Belgium đội thủ phát đội hình đã trước giờ mấy ngày liền phóng xuất rồi. Bọn họ thủ phát đội hình theo trước đó hai trận tranh tài khác biệt rất hơn còn là đổi rồi một bộ. Đội hình, trước đó thủ phát hạch tâm toàn bộ ngồi ở trên ghế dự bị. Tỷ như Kompany, Vertonghen, Axel Witsel, Eden, De Bruyne, Lukaku chờ cầu thủ chủ lực. Tất cả cũng không có ra sân. Chi này thủ phát Belgium đội bên trong có một cầu thủ cùng Kim Tiger sâu xa rất sâu. Vậy liền là Januzaj. Ở Kim Tiger 2013 năm làm chủ MU về sau, đã từng ở Ferguson dưới tay phong sinh thủy khởi thiên tài Januzaj. Trong nháy mắt liền đã mất đi team một tư cách. Hắn bị Kim Tiger cho thuê đi rồi Everton. Năm thứ hai lại dùng hắn thêm 1.200 vạn euro giá cả. Trao đổi Everton thiên tài cầu thủ Stone. Tuy rằng cuối cùng Stone rời đi rồi MU, nhưng là cho MU lừa về rồi 6.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Cũng làm cho đã từng Kim Tiger cầu thủ trao đổi hành vi bị rất nhiều người xưng nói, nhưng là ở Januzaj trong lòng, hắn đối Kim Tiger một mực có lời oán thán, đối Stone cũng là 10 phần oán niệm. Kim Tiger tuy rằng nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài cầu thủ, nhưng là hắn vậy vứt bỏ rồi một chút thiên tài, tỉ như Giannis Zai, lại tỉ như Ferguson thời đại cuối cùng một bút dẫn viện binh ra ha. Những này cầu thủ thực lực cũng không tệ, nhưng là bởi vì Kim Tiger hậu thế ký ức, hắn biết rõ những này cầu thủ hạn mức cao nhất, bọn họ không cách nào cùng Mbappe nhóm so sánh, cho nên Kim Tiger cuối cùng từ bỏ rồi bọn họ. Cái này trận đấu Januzaj nhận được rồi thủ phát cơ hội, hắn thập phần hưng phấn, có thể chiến thắng Kim Tiger dẫn đầu đội tuyển Anh. Đây là trước mắt hắn lớn nhất tâm nguyện. Ở tranh tài một ngày trước, đội tuyển Anh thủ phát đội hình vậy phóng xuất rồi. Bộ này thủ phát đội hình vậy khiến rất nhiều người có chút giật mình. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford. 4 tên hậu vệ từ trái đến phải là Ano, Stone, John cùng Trippier. 3 tên giữa trận là Carrick, Chick cùng Dier. 3 tên tiền đạo từ trái đến phải là Rashford, Rooney cùng Erlai. Trước hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc cầu thủ chủ lực, tất cả đều ngồi ở trên ghế dự bị, cùng Belgium tình huống giống nhau. Nước Anh cuối cùng cũng chọn chọn ở cuối cùng một trận tranh tài luyện binh. Đây là Kim Tiger làm ra quyết định, World Cup cơ hội thực sự khó được. Đối với rất nhiều cầu thủ trẻ tới nói, đây là rất tốt cơ hội rèn luyện. Kim Tiger rất rõ ràng Southgate ý nghĩ. Hắn đối với cầu thủ trẻ coi trọng, vượt qua rồi dĩ vãng tất cả huấn luyện viên. Bởi vậy Kim Tiger vậy trình độ lớn nhất tuân theo hắn dạy học lý niệm, để càng nhiều đội tuyển Anh người trẻ tuổi có đăng tràng tranh tài cơ hội, thu hoạch được rèn luyện. Mà đối với cái này trận đấu, Kim Tiger cho đội bóng mục tiêu là tận lực thắng trận. Nếu như gặp phải khó khăn lời nói, ít nhất đừng thua. Ở Kim Tiger nội tâm bên trong, kỳ thật hắn càng hy vọng tiến vào xuống nửa khu, bởi vì đối mặt nước Đức, Tây Ban Nha, Croatia chờ mấy chi đội bóng, Kim Tiger còn có một số nắm chắc, bởi vì đối phương trận bên trong hạch tâm cầu thủ hắn đều rất quen thuộc, thường xuyên ở châu Âu chiến trường gặp nhau, biết người biết ta, lại càng dễ đối phó. Mặc dù như thế, Kim Tiger cũng sẽ không chủ động tìm kiếm thua bóng, chủ động rơi vào xuống nửa khu. Cái này trận râu ria tranh tài vậy đại biểu cho đội tuyển Anh cùng mình vinh dự. Chính mình không biết làm ra làm trái thể dục đạo đức hành vi. Cái này trận đấu cuối cùng trở thành rồi hai đội bóng hàng hai đội biểu diễn. Bởi vì đã vòng bảng ra biên, cho nên trên sân thay phiên cầu thủ đá được 10 phần buông lỏng. Vậy chính vì vậy, đặc sắc tiến công 10 phần tấp nập. Ở đội tuyển Anh một phương, lão tướng Carrick lần nữa đăng tràng. Hắn chính mình chưa từng có nghĩ tới, mình có thể một lần nữa đi đến World Cup sân khấu. Lần nữa mặc vào cái này thân đội tuyển Anh quần áo chơi bóng. Bởi vậy ở này trận đấu bên trong, đội tuyển Anh biểu hiện cực dai, Carrick càng là trở thành rồi toàn trường tiêu điểm. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi tác lớn rồi, nhưng là ở giữa sân tổ chức điều hành bên trong, Carrick việc nhân đức không nhường ai trở thành rồi đội bóng nhịp khí, biểu hiện hết sức xuất sắc. Cái này trận đấu dẫn đầu vào bóng chính là Belgium bồn chàng tranh tài hạch tâm Januzaj. Hắn ở phải đường biên sau khi đột phá trong cắt sút gôn, trợ giúp Belgium lấy được rồi 1-0 dẫn trước ưu thế. Mà ở dưới nửa sân thứ 78 phút thời điểm, Carrick giữa trận tinh chuẩn truyền xa, tìm tới rồi cấm khu trung lộ Rooney. Rooney ngừng bóng sau thuận thế qua người, sau đó đâm sút góc gần, có toa dập tắt lửa không kịp, thành môn thất thủ. 1-1, đội tuyển Anh rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài cuối cùng thời gian bên trong, hai bên huấn luyện viên chính lần nữa điều chỉnh rồi đội bóng một phần nhân viên, để càng nhiều cầu thủ ra sân tìm cảm giác. Bởi vì không quan hệ sinh tử chiến, cho nên cái này trận thi đấu song phương đá được 10 phần hữu hảo. Cuối cùng 1 một điểm số cũng đang riêng phần mình tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau trận chiến này, đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu hành trình toàn bộ kết thúc. Đội tuyển Anh 2 thắng 1 hòa thành tích tốt, lấy được rồi vòng bảng thứ 2, thuận lợi lên cấp top 16. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.